Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, chương 211, đánh cướp 3+4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị đương gia của Thanh Long Sơn thực biết tự giác nghe được mọi người giống hắn, ngay tức thì liền nhu thuận im lặng, ngắn hiểu được thân là đầu nhi của đám thổ phỉ, hiện giờ ngược lại biến thành dê béo trong tay của người ta, thổ phỉ đã trở thành dê béo, chuyện này ai coi như đã mất hết mặt mũi rồi. Đám thổ phỉ thần sắc bất hảo nhìn chằm chằm vào Phương Tranh, trong ánh mắt tràn ngập hận ý cùng khuất nhục, ngay cả Phương Tranh thần kinh đang bị hoảng loạn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự phẫn nộ trong ánh mắt của mọi người. La Nguyệt Nương cũng oán hận nhìn chằm chằm Phương Tranh, thực hận không thể cổ vũ hán tử áp xe sát tử luôn con tin, loại người ngu ngốc này ở lại Thanh Long Sơn làm nhị đương gia, hôm nay có thể chính hắn gặp tai họa, nhưng ngày mai có lẽ sẽ liên lụy tai họa đến cho cả hang ổ thổ phỉ cũng nên, còn không bằng để cho người ta sát tử, nhắm mắt làm ngơ. Phương Tranh đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt không có thiện chí của La Nguyệt Nương, sắc mặt hắn tái nhợt run giọng nói. Đương gia, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a, ta là trợ thủ đắc lực nhất của ngươi đó, ta là nhị đương gia trung tâm với ngươi nhất mà. Các huynh đệ trên núi thiếu ta, mọi người còn có thể tiếp tục sống được hay sao? Đương gia, vị đại ca này đã đợi không còn kiên nhẫn nổi, ngươi nhanh chóng đào bạc đem ta chuộc lại đi. Lưu lại núi xanh còn lo gì không có củi đốt, tương lai ta giúp ngươi kiếm trở về gấp bội lần a. Nghe được nhị đương gia chu lên, không ít gã thổ phỉ đã cảm thấy hổ thẹn khôn cùng, sôi nổi cúi gằm đầu xuống dưới đất, trong thâm tâm bọn hắn cảm nhận được có một người thủ lĩnh như thế thật sự là một chuyện phi thường sỉ nhục. Giờ khắc này đám hán tử áp xe cũng vô cùng khẩn trương, cả đám gắt gao tựa lưng vào nhau kề cùng một chỗ chăm chú cảnh giác nhìn vào đám thổ phỉ đang bao vây bốn phía chung quanh. Bọn hắn hiểu được mới vừa rồi thần xui quỷ khiến như thế nào mà bắt được thủ lĩnh của đám thổ phỉ, có lẽ đó cũng chính là hy vọng nối liền với mạng sống của bọn hắn, bởi vậy bọn hắn tự giác áp sát lại gần nhau, cẩn thận phòng bị đám thổ phỉ chung quanh. Lúc này hán tử đang ghì Phương Tranh lại bên người, ngược lại đã không còn hoảng sợ, hắn đứng ở phía sau lưng Phương Tranh, một tay ghì chặt cổ, một tay nắm chặt cương đao đặt ở trên gáy Phương Tranh, mắt chứng kiến được đám thổ phỉ ném chuột thì sợ vỡ bình, trong lòng không khỏi thoáng an tâm đôi chút. Các ngươi đều thối lui, tất cả lui lại, bằng không lão tử cho các ngươi xem trong đầu của tiểu tử này có chứa bao nhiêu cân tương não. Hán tử quát to một tiếng, giơ chuôi đao lên chìa thẳng vào đầu Phương Tranh. Phương Tranh hoảng hốt đến mức nước mắt đã rơi xuống như mưa, khóc giống. Đừng nha, đại ca, có cần phải biến tràng cảnh này thành một đống huyết nhục mơ hồ sao? Ta mới vừa rồi nhiều lắm chỉ là hồ lộng với ngươi vài câu, ta nhận lỗi không được hay sao? Đương gia của ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi thả ta ra là các ngươi có thể nguyên vẹn lên đường, ngẫm lại sinh mạng có bao nhiêu quý báu nha, cùng một gã thổ phỉ không có tiền đồ đồng quy vu tận, ngươi không cảm thấy oan uổng sao? Ta cảm thấy hành động nông nổi của ngươi vô cùng không đáng giá. Ngươi câm miệng lại, đại hán hung tợn trách mắng, mấy huynh đệ lão tử chúng ta đi vận chuyển hàng hóa cũng chưa từng đắc tội qua các ngươi. Vì sao còn muốn bức bách? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ chúng ta năm đó cũng không phải ngồi không, cướp đường mãi lộ chúng ta đều đã từng làm qua vài năm, rốt cuộc hôm nay không thể nhịn được nữa, đằng nào cũng đã đắc tội, lão tử không sợ các ngươi nhiều người, mau nôn bạc ra. Nháo sự cả nửa ngày nguyên lai cũng là đồng đảo, đại ca, chuyện này cũng quá mức không được thích hợp, chỉ có thổ phỉ đánh cướp của người ta, nào có người lại muốn đi đánh cướp của thổ phỉ. Chúng ta hào hào giảng giải đạo lý có được hay không? Chẳng phải trong giang hồ nói gì cũng không qua được chữ lý, nếu người có lý đi khắp thiên hạ cũng chẳng ngại chuyện gì hay sao? Đưa bạc mau, không thì lão tử sẽ phế luôn tiểu tử này. Hán tử áp xe căn bản lười muốn phản bác Phương Tranh, hướng La Nguyệt Nương hét lớn. La Nguyệt Nương thở dài, oán hận chừng mắt liếc nhìn Phương Tranh một cái, gã hỗn đản này không thể dùng vào việc gì, như thế nào còn không chết đi. Người muốn bao nhiêu? La Nguyệt Nương thản nhiên mở miệng nói. Có bao nhiêu đều nôn ra cho lão tử. Lão tử muốn toàn bộ, hán tử kèm bên người Phương Tranh cũng không phải cái loại thiện nhân gì, hai mắt đỏ rực hét lớn. Đường ra không thể được a, chuyện này mà truyền đi ra ngoài, đại kỳ của Thanh Long Sơn chúng ta như thế nào còn dựng thẳng được. Đồng đạo Lục Lâm còn không cười chết chúng ta sao, ngay tức thì có một gã thổ phỉ hét lớn. Đúng thế, đường ra, lăn lộn trong giang hồ ai không coi trọng thể diện. Hôm nay ngươi đưa bạc cho hắn, thể diện của Thanh Long Sơn chúng ta làm sao mà còn gượng nổi đây. Đúng thế, thà rằng không cần nhị đương gia, để cho hắn muốn chém muốn giết thì tùy tiện, sau này chúng ta có thể tuyển chọn một cái nhị đương gia khác. Cả đám thổ phỉ đều đồng thanh phụ họa, Phương Tranh nghe được trong lòng âm thầm bất mãn, một đám hỗn trướng, hôm qua uống rượu còn mở miệng gọi tiếng huynh đệ, mở miệng còn một tiếng nhị đương gia, hôm nay liền đã trở mặt không nhận người quen, lão tử mà chết có chỗ lợi gì cho các ngươi hả?

Hầu tử thâu đào, hắn cũng sử dụng, còn chuyện đê tiện gì mà hắn không dám làm sao? Người thâm độc như thế, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, chớ có đắc tội với hắn, nếu không sẽ gặp phải đen đủi. Buông đao đi, ta có thể niệm tình đồng đạo mà tha tội chết cho ngươi, coi như ngươi cũng là một cái hán tử hảo hán, đừng để cho mọi chuyện đi quá xa, biến thành một người không có tiểu đệ đệ, bị người đời nhạo báng, tư vị này quả thật sống không bằng chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tranh tay phải vẫn gắt gao nắm chặt mệnh căn của hắn, trong miệng tận tình khuyên bảo, ngữ khí rất chi chân thành, người nào không biết còn tưởng rằng bọn họ là hai huynh đệ đang tâm sự nhân sinh. Phương Tranh nghiêng đầu sang bên cạnh, khóe mắt nhìn thấy được vị hán tử kia sắc mặt đã đau đến mức bị biến thành tím đen, đôi môi không ngừng run lên, thần sắc trong mắt tựa hồ như đang phân vân do dự. Phương Tranh không khỏi đồng tình nói, đau rồi sao, cho nên mới nói, nam nhân chúng ta so với nữ nhân càng yếu nhược hơn nha. Nói thật, ngươi mau chóng hạ quyết định đi, hoặc là một đao băm ta, hoặc liền mau chóng hạ đao xuống, tiểu đệ của ngươi phỏng chừng cũng sắp hết hơi, nếu còn không nắm bắt thời gian, ta cứ nắm chặt như thế này, chỉ sợ tiểu đệ của ngươi trong tương lai cũng sẽ không còn tác dụng thực tế. Hán tử nghe vậy cả người run lên, tên vô sỉ này nói đúng, chuyện này không phải là chuyện đùa, sau này nếu thành phế nhân, dù là nữ nhân cũng không thể sờ tới, sống còn ý nghĩa gì. Nếu sống không bằng chết như vậy, còn không bằng hiện tại buông hắn ra, có lẽ còn có thể bảo trụ được tính mạng. Hơn nữa nếu lúc này hắn giết Phương Tranh, sẽ bị đám thổ phỉ vây chặt như nêm cối, hắn cũng chạy không thoát. Suy nghĩ kỹ càng, hắn tử tính trước sau, rốt cục cụt hứng cầm cương đao trong tay ném lên mặt đất ủ rũ nói. Hôm nay lão tử coi như nhận thức, muốn giết muốn chém tùy tiện các ngươi, nếu lão tử nhăn mặt cho mày, liền. Còn chưa chịu để yên. Ta nói các ngươi hỗn giang hồ thế nào một điểm sáng ý cũng không có. Nói đến vài câu ra sân cho nở mặt, dường như không nói mấy câu này, cái mồm của các ngươi sẽ bị ngứa vậy. Phương Tranh mất hứng cắt đứt lời nói của tên hán tử. Hán tử nghe vậy cứng lại, dùng sức hừ một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, bàn tay Phương Tranh vẫn gắt gao cầm chặt lão nhị của hắn, hán tử sắc mặt tối sầm, bất mãn nói. Lão tử đã chịu thua, sao ngươi còn không buông tay? Phương Tranh cười nói, gấp cái gì, làm như ta hiếm lạ, ngươi có ta cũng có, hơn nữa còn lớn hơn ngươi. Vừa nói Phương Tranh vừa bảo đám thổ phỉ, ai, các ngươi đi qua hai người, giúp ta trói lại người kia. Trong đám thổ phỉ đi ra hai người, móc ra sợi dây trói đại hán lại thật chắc chắn. Lúc này Phương Tranh mới buông ra, không thèm để ý vỗ vỗ tay, nói lầm bầm. Bốn chiêu này ta chỉ dùng trên người nữ nhân, thấy ngươi cũng không tệ lắm, ta ngoại lệ cho ngươi nếm thử mùi vị. Một hồi phong ba bão tố, rốt cục dưới chiêu hầu tử trộm đào của Phương Nhị đương ra mà bị hóa giải thành vô hình. Phương Tranh xoa tay tiến đến bên người Lang Nguyệt Nương, trên mặt mang theo nét cười xấu hổ, lấy lòng nói. Ha ha, đương ra tuy rằng ra chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là có kinh mà không có hiểm, ha ha, ta xử lý không tệ phải không? Lang Nguyệt Nương vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn, sau đó giơ chân lên, hung hăng đá một cước vào mông Phương Tranh, làm cho hắn chợt lảo đảo. Ngươi là một tên đê tiện vô sỉ, đồ bại hoại, lão nương thấy ngươi sẽ tức giận, nếu không phải do ngươi sơ ý, lại làm sao phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cách chương.